Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1119. Thấy sao thầy sao? Cô cảm thấy tôi nói có đạo lý hay không? Trưởng bối của hai bên. Lâm Quán Quán thật sự chưa nghĩ đến khả năng này. Bởi vì, lúc trước khi cô ở nước M, hình như chưa bao giờ nghe anh ta nhắc Quy Ua đến trưởng bối. Lúc đó cô luôn nghĩ rằng anh ta là trẻ mồ côi. Thấy Lâm Quán Quán không phủ nhận gì. Cơ Dã Hỏa càng nói càng hưng phấn. Quán Quán, tôi nói cho cô nghe. Những kiểu thù hận như vậy, hoặc là án mạng, hoặc là tình cảm. Với kinh nghiệm nhiều năm xem tiểu thuyết của tôi, tính khả năng của tình cảm là lớn hơn. Toi rồi, tôi vừa nghĩ ra một khả năng mang tính châu bò hơn nè. Cô nói xem, có khi nào Long Ngự Thiên này là con riêng lưu lạc ở bên ngoài của ông nội tôi khi còn trẻ hay không? Ngày hôm sau, đoàn làm phim, cảnh quay, Khuynh Thành Truyện đã kết thúc. Lâm Quán Quán cùng các diễn viên chính khác đã sớm quay xong. Chỉ còn Thiêu Mây Cảnh ra tay với Tiêu Lăng Dạ và Long Ngự Thiên. Ngày hôm đó, Tiêu Lăng Dạ và Long Ngự Thiên đều đến đoàn làm phim. Vất vả hai diễn viên chính mới tụ họp lại đủ. Lý Mưu lập tức quyết định quay cảnh cuối cùng trước. Đây là cảnh quay đỉnh cao cuối cùng của Khuynh Thành Truyện. Trong vở kịch, Sở Khuynh Thành rời khỏi núi Bồng Lai đã hơn 1.000 năm. Năm đó, Bạch Mặc vì bị phong ân, không tiếc hạo hết nguyên thân. Thần hồn của hắn biến mất cùng tháp khóa yêu. Sau đó, nàng nghe lén các trưởng lão núi Bồng Lai nói chuyện. Biệt Bạch Mặc còn có một tia thần hồn rơi vào tháp khóa yêu. Vì thế, nàng lén trộm tháp khóa yêu, rời khỏi núi Bồng Lai. 1.000 năm qua, nàng khổ sở tu luyện, ngày đêm dùng pháp lực của mình nuôi dưỡng tháp khóa yêu. Cuối cùng, trưởng lão núi Bồng Lai tìm được Sở Khuynh Thành, cướp lại tháp khóa yêu. Sở Khuynh Thành bị thương nặng, đợi sau khi nàng trị thương khỏi, lại đến núi Bồng Lai, lại nghe nói tháp khóa yêu bị chấn động. Mà một tia thần hồn của Bạch Mặc đó cũng không thấy tung tích đâu nữa cả. Sở Khuynh Thành bước vào con đường tìm kiếm Bạch Mặc. Cứ như vậy, lại qua thêm 20 năm nữa. 20 năm qua, nàng ngày đêm đều tìm kiếm Bạch Mặc. Lúc này, đụng phải tiểu yêu do Tôn Thiền thủ vai. Hai người kết bái thành tỉ muội, lang bạt ở nhân gian. Sau đó, câu duyên trùng hợp, cuối cùng nàng cũng gặp được Bạch Mặc đầu thai truyền thế. Trải qua một phen sóng gió, cuối cùng hai người họ cũng đến được với nhau. Cảnh đẹp không dài, hai người họ vừa mới thể hiện tâm tình đôi với nhau, lại lần nữa xảy ra loạn. Đồng thời, hắn cũng nhập vào chủ nhân mới. Mà chủ nhân này, chính là Yêu Đề. Yêu Đề muôn diệt tiên giới, phục hưng yêu tộc, trưởng quản thiên cung. Hắn mặc cho quần yêu loạn thế dưới tay. Bạch Mặc đương nhiên không thể ngồi yên không màng tới. Vì thế, trận chiến này khó tránh khỏi. Hôm nay cảnh phải quay chính là vở kịch hai người họ giãng co. Axuno, dưới ống kính, trước màn hình màu xanh lá cây. Cách chương.